thì em cả nhà ngươi đều là thụ. Chương 14, say rượu còn phát sốt, góc chuyện audio.com. Tô Bắc Bắc từ trước đến nay có tửu lượng rất kém cỏi, ăn xong cơm tối toàn bộ mọi người trơ mắt nhìn Tô Bắc Bắc một người mềm nhũn ngã xuống lòng ngực Tần Nam, thoạt nhìn trừ bỏ Tần Nam ra, không có ai sốt ruột, thậm chí ngay cả lão cha lão nương hắn cũng chỉ ngắm ngắm liếc liếc đứa con một cái, rồi rời khỏi, để lại Tần Nam một người ở tại chỗ xấu hổ ôm Tô Bắc Bắc. Tô Tây ở một bên vừa thấy liền hiểu được Tần Nam khẳng định không hiểu tình huống, vội vàng chạy qua nói cái kia ca phu a, hôm nay ca nếu không có việc gì, đem nhị ca về chỗ ở là được, bằng không buổi sáng ngày mai nhị ca thức dậy cũng không tiện. Tô Bắc Bắc có tửu lượng kém hơn người bình thường cũng sẽ không nôn a, nhiều nhất cũng chỉ ngủ, nếu say khướt rời giường cũng sẽ không làm việc. Nhưng thật ra ca phu nên bắt nhanh cơ hội. Trong đam mỹ tiểu thuyết nhiều ít tiểu công khi rượu xong loạn tính thượng tiểu thủ, Tô Tây sao có thể không biết, lúc này ca phu cần phải cố lên. Tần Nam nhìn Tô Tây, hai người đối diện cười, hắn cũng hiểu được ý tứ của Tô Tây, miệng làm khẩu hình. Đa tạ cùng vài người trong phòng đánh tiếng chào hỏi, ôm Tô Bắc Bắc kiểu công chúa ra khỏi cửa phòng. Tám người trong phòng có 7 người ý vị thâm trường cười cười, cuối cùng chỉ còn lại Lý Thanh Hà một người nghi hoặc nhìn bọn họ thì thầm trong miệng. Khó được trở về một lần, cũng không ở nhà. Tần Nam cao hơn Tô Bắc Bắc rất nhiều, thập phần thoải mái đem Tô Bắc Bắc nhét vào xe, đặt ở phía sau, thuận tiện từ cái hộp đa năng lấy một chiếc chăn đắp cho hắn, nhìn Tô Bắc Bắc ngây ngốc ngủ chỉ cảm thấy xem bao nhiêu cũng không đủ. Hắn lưu luyến một hồi lâu, mới lên chỗ tài xế, dù sao đêm nay còn rất dài. Một đường phong cảnh hữu tình đã bị người xem nhẹ, xe ở trên đường cái chạy như bay, rất nhanh chạy tới dưới lầu nhà Tô Bắc Bắc. Tần Nam tắt động cơ, rút ra chìa khóa tùy ý cởi áo khoác liền tới phía sau xe. Bên trong Tô Bắc Bắc vốn hẳn đang ngủ, không biết khi nào thì đã mở mắt chớp chớp mắt, có vẻ so với ban ngày Tô Bắc Bắc quyến rũ hơn vài phần, phá lệ câu nhân. Tần Nam áp chế tà hỏa trong lòng, ghé nửa người vào trong xe muốn đem Tô Bắc Bắc ôm ra, không nghĩ tới Tô Bắc Bắc đem tiểu móng vuốt từ ổ chăn chui ra, bắt được tay Tần Nam, thuận thế ôm cổ hắn, lại là một cỗ vị rượu thẩm thấu nồng đậm hương vị tình dục. Nam Nam, tôi cần đi. Hai chữ, Nam Nam, kêu gọi Tần Nam khiến trong lòng hắn ngứa ngáy, nam nhân luôn chịu không nổi chính là vợ mình nũng, vì thế hắn áp chế thanh âm nói. Bối bối ngoan, ta ôm ngươi, ngươi không cần đi à, Tô Bắc Bắc rõ ràng dùng miệng đổ thượng nam nhân trước mặt này, có lẽ cùng Tần Nam hôn nhiều, hoặc là bản năng con người, kỹ xảo hôn của Tô Bắc Bắc so với trước kia có tiến bộ hơn, hắn cố gắng thử khiêu khích khoang miệng mẫn cảm đối phương, hút nước bọt trong miệng đối phương. Đổi nếu là một nam nhân bình thường, bị vợ khiêu khích có lẽ cũng giống như Liễu Hạ Huệ, Tần Nam chui vào xe thuận tay đóng cửa lại. Không biết cố ý hay vô tình, vừa rồi hắn đem xe đậu ở góc đường hẻo lánh, hơn nữa hắn xe còn có cách âm tựa hồ ở trong này tiếp tục chuyện vừa rồi xe có phát ra tiếng ồn cũng không có gì không ổn. Đang lúc Tần Nam chuẩn bị đưa thân áp chế ăn kiền mặt tịnh đột nhiên hắn cảm thấy giường đụng phải vật thể nóng, hắn nghi hoặc vội vàng mở đèn, mới phát hiện hắn vừa chạm phải trán Tô Bắc Bắc. Góc chuyện audio.com. Tần Nam cả kinh, lại thử lấy tay chạm trán Tô Bắc Bắc, cảm xúc nóng bỏng khiến trong lòng hắn khẽ động, còn tưởng hài từ này hôm nay tại sao lại chủ động, nguyên lai là phát sốt đem đầu óc chảy hỏng. Hắn cũng không dám làm gì, lấy áo khoác cũng không nhìn Tô Bắc Bắc, đem áo khoác của mình cho Tô Bắc Bắc, lập tức đem tiểu hài từ ngốc bị sốt còn mượn rượu làm càn bế lên. Tô Bắc Bắc say rượu có điểm bất đắc dĩ, nếu cầu hoan bất đắc dĩ, cũng chỉ hảo ôm Tần Nam tiếp tục nhắm mắt ngủ, đương nhiên trước khi hắn ngủ, hắn đem chìa khóa nhà nhét vào lòng bàn tay Tần Nam. Tần Nam cầm chìa khóa nghiền ngẫm nhìn Tô Bắc Bắc liếc mắt một cái, này xem như đem chính hắn giao cho ta sao. Hắn xuất điện thoại gọi cho thư ký, vì tiểu lưu, nhà cô có phải ở gần tiểu khu thần huyền không, hiện tại đến số 2 lầu B đơn nguyên 402 một chuyến, nhớ rõ mang thuốc cảm mạo cùng thuốc hạ sốt nhanh lên. À, được tôi lập tức, điện thoại kia đầu chính là thư ký mỹ nữ của Tần Nam, Lưu Mẫn, nghe được lão tổng xuất ca nửa đêm gọi mình, nói không chừng, sẽ có ý đồ không tốt, xem ra nàng nên hào hào chuẩn bị một chút, có nên mặc nội y tình thú hay không đây, về phần thuốc cảm mạo nói không chừng lão bản có thú vui khác. Khi nàng kích động tới nhà Tô Bắc Bắc mới phát hiện một cảnh tượng càng khiến nàng nhiệt huyết sôi trào. Lão bản xuất ca thế nhưng đang ngồi bên cạnh nam nhân đang ngủ vừa thấy đã biết là yêu nghiệt. Xem lão bản ẩn tình đưa tình, Lưu Mẫn nghĩ xem ra đại nghiệp phải giao ban cho tiểu nam nhân này, hiên ngang lẫm liệt phất phất tay, đối với đại gia đình hủ nữ phía sau hôn gió. Tần Nam nhìn thấy thư ký si ngốc đứng ở cửa, liền biết được loại nữ nhân này giống Tô Tây, hướng về phía ngoài cửa vẫy vẫy tay. Tiểu Lưu, đi vào thuốc để lại trên bàn, thuận tiện đem chìa khóa này làm thêm một cái nữa. Nói xong liền đem chìa khóa đưa cho Lưu Mẫn mới lấy lại tinh thần. hiện tại là 10 tối, lão bản, ngài muốn cho ta đi làm sao a? Nội tâm Lưu Mẫn như một vạn con ngựa chạy trên cỏ, đột nhiên lại muốn tìm cơ hội cho hai vị này, không nói hai lời liền đáp ứng, quay gót ra phía đại môn. Theo một tiếng, cạch cả gian cầu thang chỉ còn một mình nàng. Trời ạ, lão bản, ta cũng là nữ nhân được chứ? Đương nhiên đến cuối cùng, Lưu Mẫn vẫn vì sự nghiệp hủ nữ, hy sinh cái tôi thành toàn người khác. Tần Nam nhẹ nhàng lay tỉnh Tô Bắc Bắc, bối bối, uống thuốc, nhờ Lưu nữ nhân mua thuốc đúng là cách hay. Nam nhân nằm trên sofa từ từ mở mắt nhìn chất lỏng màu nâu trong cốc lắc lắc đầu. Ta không cần, thoạt nhìn là rất đắng. Tần Nam thấy hắn có điểm sợ hãi, tiếp tục mỉm cười. Không có việc gì, tôi biết cậu sợ đắng, đã thả riêng đường cho cậu. Tô Bắc Bắc tiếp tục chớp to mắt muốn thỉnh cầu sự đồng tình, miễn cho bản thân chịu hình phạt. Không cần, nếu không tôi uy cậu. Tần Nam trực tiếp xử xuất đòn sát thủ, xem thử tiểu hài tử có đi vào khuôn khổ không, không nghĩ ngờ Tô Bắc Bắc lại nhắm hai mắt lại, thà chết chứ không chịu khuất phục. Tần Nam cũng lười cùng hài tử này quanh cọ uống một ngụm thuốc rồi hôn lấy miệng Tô Bắc Bắc. Nếu nói là khéo léo, cũng không sai. Lưu tiểu thư ký mới vừa đem chìa khóa trở về, hơn nửa đêm đi đánh khóa, khó khăn lắm mới làm xong, khi mở cửa tính giao cho lão bản thì nhìn thấy cảnh trên, máu mũi muốn phụt ra, vội vàng cầm di động chụp lại. Bình phục tâm tình mới gõ gõ cửa nàng đã trở lại. Góc chuyện audio.com, vì thế hai người trong phòng lập tức kinh ngạc song song đỏ mặt. Lưu Mẫn đành phải ra vẻ chấn định đem chìa khóa đặt ở chỗ để giày. Lão bản, tôi đây đi trước, ngài coi như tôi không có tới, các người tiếp tục a, nói xong liền trốn. Tần Nam có điểm bất đắc dĩ đi qua đóng cửa lại nhìn về phía Tô Bắc Bắc. Hiện tại có thể tự uống hết đi, nhìn cậu đang ghen, tâm tư Tô Bắc Bắc sớm bị Tần Nam nhìn thấu, nguyên nhân vừa rồi Tô Bắc Bắc sống chết không uống thuốc hắn tự biết, hiện tại bị tố giác cũng không tính vãn. Nhưng Tô Bắc Bắc cũng ngoài mọi người dự đoán ngoan ngoãn uống hết thuốc tìm tư thế dễ chịu liền ngủ. Tần Nam cũng lười làm ra vẻ tắt đèn, lại sờ sờ cái trán tiểu hài tử thấy nhiệt độ dần dần hạ yên lặng ôm lấy Tô Bắc Bắc đi vào phòng ngủ. Hắn đem Tô Bắc Bắc đặt ở trên giường, nhìn quanh phòng ngủ, sạch sẽ gọn gàng, hoàn toàn không giống một nam sinh trọ nơi bản xứ, hắn lại không ngờ rằng Tô Bắc Bắc vì hắn mới kích động quét tước vệ sinh một ngày. Trên bàn Tô Bắc Bắc đặt một tấm ảnh, thoạt nhìn hẳn là Tô Bắc Bắc hồi nhỏ, thân thể cao lớn cùng hiện tại có vài phần tương tự, chẳng qua béo hơn một chút, rất là đáng yêu. Tần Nam không hề động Tô Bắc Bắc hay gì đó, leo lên giường nằm cạnh Tô Bắc Bắc im lặng ngủ. Cách chương.